Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 569, chương 569, người có bệnh. Theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, tại chỗ người không ai dám lên tiếng, đều là đang nhìn Lý Lão Gia Tử, muốn nhìn một chút Lý Lão Gia Tử giải quyết như thế nào chuyện này. Tiểu hỏa tử, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Lý Lão Gia Tử đột nhiên cười ha ha một tiếng. Ha ha, Hạ Minh cười nhạt một tiếng, vẫn chưa đem câu nói này để ở trong lòng, mà chính là nhạt tiếng nói. Tiểu tử đột ngột, không cẩn thận đập hư nơi này đồ, vật. Tiểu tử thật sự là cảm thấy xin lỗi. Nếu như Lý Lão Gia Tử muốn trừng phạt lời nói, tiểu tử sẵn sàng nghênh tiếp lấy. Hạ Minh lời nói để Lý Hoài Quốc ngược lại là hơi sững sờ. Chợt cười lên ha hả nói, hôm nay là lão già ta sinh nhật, ngươi có thể đến, lão già ta cũng cao hứng. Nghe Lý Hoài Quốc lời nói, khiến tại chỗ người lại là rất là nghi hoặc, nhìn lão gia tử bộ dáng, tựa hồ không có một chút xíu truy cứu Hạ Minh trách nhiệm a. Trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người cảm thấy nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Lý Lão Gia Tử nhận biết Hạ Minh? Đúng vậy a, làm sao Lý Lão Gia Tử một điểm động tĩnh đều không có? Cái này không phù hợp Lý Gia tính cách a, ta cảm giác cũng đúng vậy a, tên trước mắt này đập nát nơi này sinh nhật yến hội. Cái này muốn là dựa theo trước kia cách làm, Lý Gia tất yếu không biết từ bỏ ý đồ. Nhưng là hôm nay, lại là có chút kỳ quái a. Người nói có thể hay không bởi vì người này thân phận vấn đề. Người này có thể có thân phận gì? Người nhìn hắn xuyên qua. Hiện tại người trẻ tuổi, chỗ nào cái không muốn đựng tốt một chút. Nhưng là người này xuyên qua, mấy trăm khối y phục, quả thực cũng là một đống rách dưới a. Tất cả mọi người là có chút cảm thấy kỳ quái. Cái này Hạ Minh rốt cuộc là ai? Đang đập nát Lý Lão Gia Tử sinh nhật yến hội về sau. Vậy mà một chút việc nhi đều không có. Cái này cũng thật sự là quá bất khả tư nghị. Vừa mới bé trai nhìn đến tại chỗ người đều đưa Lão Gia Tử một kiện quà sinh nhật làm vật làm nền. Chỉ bất quá tiểu tử hôm nay tới, lại là lễ vật gì đều không mang. Hạ Minh đón đến, câu này lời vừa ra khỏi miệng, làm cho cả chàng diện lại là một trận yên tĩnh. Hạ Minh vậy mà vừa cũ sự tình nhắc lại, đây không phải đang đánh mình mặt mũi sao? Người ta sinh nhật đều chuẩn bị quà sinh nhật, người lại một cái cũng không có chuẩn bị, cái này đều gọi chuyện gì a? Lý Hoài Quốc lại là không nói gì, mà chính là giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hạ Minh. Đến mức Lý Đình Đình thì là cả viên tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trong. Nàng đột nhiên phát hiện, Hạ Minh gia hỏa này quả thực là quá ngu, thật là chỗ nào một bình không ra lấy chỗ nào ấm. Đến mức Lý Trần Phong thì là ánh mắt lấp lóe một chút. Âm thầm nghĩ tới, thật là một cái đần độn, lúc này lại còn dám nhắc tới chuyện này, quả nhiên là muốn chết. Lý Trần Phong ở trong lòng cười như điên. Hắn thậm chí đã thấy Hạ Minh muốn xong đời bộ dáng. Hắn vẫn luôn hận thấu Hạ Minh. Bây giờ có người thu thập Hạ Minh, khiến Lý Trần Phong tự nhiên vô cùng cao hứng. Vị huynh đệ kia, người không có mang lễ vật cũng coi như. Cái này nói ra, không khỏi cũng quá không đem Lão Gia Tử để vào mắt đi. Lương Bắc Văn lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, thanh âm lạnh như băng khuếch tán ra đến, khiến không ít người đều là cùng nhau gật đầu. Nói thật là như thế một cái Lý Nhi. Làm sao? Ngươi muốn tìm tước sao? Hạ Minh liếc Lương Bắc Văn liếc một chút, nhếch miệng cười nói. Ngươi, Lương Bắc Văn sắc mặt hơi đổi, chợt lui lại một bước, khiến Lương Bắc Văn sắc mặt có chút khó coi. Cái này Hạ Minh quả thực cũng là một cái hai bệnh chốc đầu. Quả thực quá khốn nạn. Một lời không hợp thì động thủ. Ngươi mặt mũi đi chỗ nào? Nhưng là nghĩ đến vừa mới Hạ Minh lợi hại, một chân liền đem một người cho đạp ra ngoài xa 3 mét. cái kia đến bao lớn cước lực a, cho nên Lương Bác Văn cũng không dám tiếp tục nói nữa. Hắn không chút nào coi là Hạ Minh không biết ra tay với hắn. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn về phía Lý Lão Gia Tử, cười nhạt nói, Lão Gia Tử, ngươi có bệnh, oanh, câu nói này tựa như là một quả bom hẹn giờ. Âm vang nổ tung, tại chỗ người tất cả đều là xôn xao nhìn về phía Hạ Minh. Như thế tựa như là nhìn trang bức một dạng. Hắn vừa mới nói cái gì? Hắn vậy mà nói Lý Hoài Quốc có bệnh. Gia hỏa này, thật đúng là ban đầu độc không sợ nghiêu hổ a. Người anh em này, quả thực quá cương, cũng dám mắng Lý Lão Gia Tử. Đời ta vốn là bội phục chỉ có ba người. Một cái là Hứa Tiên ngày rắn, một cái là Ninh Thải Thần gặp quỷ, còn có một cái là Đổng Vĩnh ngày tiên. Bây giờ ta cảm giác trong lòng ta lại thêm một cái bội phục người. Cái kia chính là Hạ Minh mắng Lý Lão. Thật sự là cương, quả thực cũng là dữ như hổ a. Mắng Lý Lão Gia Tử, cái này không phải là tìm chết sao? Thì liền người Lý gia, tất cả đều là phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh. Nếu như không phải Lão Gia Tử không nói gì, đoán chừng bọn họ đã sớm xông đi lên. Xem xét lại lúc này Lý Lão Gia Tử thì là híp mắt, không có bất kỳ cái gì động tác. Nhìn như thế, tựa hồ là đang chờ đợi Hạ Minh nói tiếp. Hạ Minh từ tốn nói, Lý Lão Gia Tử, nếu như ta đoán không có sai, ngươi thường xuyên lòng buồn bực, mà lại cảm giác mình ở ngực đau, thậm chí ho khan thời điểm, sẽ còn ho ra máu nữa. Ta nói đúng sao? Không tệ, Lý Hoài Quốc nghe xong, không có chút gì do dự, trực tiếp gật đầu nói, có lúc, ở buổi tối, đại khái nửa đêm khoảng 12 giờ, người hội cảm giác toàn thân phát lạnh, thậm chí có lúc, cảm giác mình tóc, lông tơ thậm chí lông mày phía trên, sẽ xuất hiện một loại băng lãnh xương lạnh, đúng không? Hạ Minh hỏi lần nữa. Đông, Lý Hòa Việt Quốc cái kia già nua thân thể, hơi chấn động một chút, chợt có chút hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh, nói, ngươi nói không tệ, những năm gần đây, Lão Gia Tử cần phải nhìn qua không ít tây y, mà lại cũng ăn rồi không ít thuốc, cần phải cũng không thấy tốt, đồng thời theo thời gian, cũng là trở nên càng ngày càng nghiêm nặng, bản tới một cái nguyệt muốn phát tác một lần hàn khí. Kết quả một tháng phát tác hai lần, ta nói đúng à, hoàn toàn đúng. Lý Hoài Quốc mặt mũi tràn đầy rung động, liên quan tới hắn thân thể của mình sự tình, trừ số ít mấy cái lý gia dòng chính biết bên ngoài. Hắn bất luận kẻ nào cũng không biết, thế nhưng là không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà nhìn ra trên người mình tất cả mau bệnh, khiến Lý Hoài Quốc thậm chí đều coi là trong gia tộc có người bán hắn, trực tiếp đem hắn tất cả nội tình toàn bộ đều nói cho Hạ Minh. Cho nên, nói đến đây, Hạ Minh ánh mắt liếc liếc một chút Lý Hoài Quốc, nhạt tiếng nói, từ trên tổng hợp lại, ngươi có bệnh, Hạ Minh chiêu này, để tại chỗ người đều là có chút đột nhiên chưa kịp phản ứng. Tất cả đều là thật không thể tin nhìn lấy Hạ Minh. Bọn họ không cách nào hiểu rõ, Hạ Minh đến cùng là làm sao làm được. Giờ khắc này bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Hạ Minh nói Lý Lão Gia Tử có bệnh. Nguyên lai tình huống thật là ở chỗ này, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Lão Gia Tử vậy mà lại xuất hiện loại tình huống này. Ngươi nói không tệ, ta thật có bệnh, Lý Lão Gia Tử tiếng cười nói, thừa nhận. Vậy mà thừa nhận, Lý Lão Gia Tử vậy mà thật thừa nhận. Tại chỗ người một mảnh xôn xao, đều là thật không thể tin nhìn lấy Lý Hoài Quốc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.